Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, chương 508, thức tỉnh ra một con lợn tới. Chương 508, thức tỉnh ra một con lợn tới Thiên Đấu Thành. Thái tử phủ tầng hầm giữa Bạch Kim giáo chủ Thái Luân Na cùng Thiên Nhận Tuyết nơi này thảo luận sự tình, hồi báo một chút Ngọc Tiểu Cương gần nhất tình huống đi. Thiên Nhận Tuyết nói, Thái Luân Na nói, là, thiếu chủ, Ngọc Tiểu Cương gần nhất du tẩu cùng đại lục các phương. Mục đích liền là thuyết phục các phương thế lực có thể thành lập được một cái hữu hiệu phản ta võ. Hồn điện đồng minh, nhưng là không thể nghi ngờ đều ăn bế môn canh a. Hừ, Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh nói, kia là tự nhiên, ta lão sư, Ninh Phong Chí Ninh tông chủ, đều bị hồn sư đại tái giữa võ hồn điện sở triển hiện thực lực chấn nhiếp, mà không dám tại nói cái gì thượng tam tông đồng khí liên chi này loại sự tình. Hắn Ngọc Tiểu Cương có thể thuyết phục phương nào thế lực tổ kiến liên minh? Bất quá, hắn bất khuất tinh thần ngược lại là đáng giá tán thưởng. Thiên Nhận Tuyết lời nói chuyển hướng, nói, chúng ta được cấp hắn một cái cơ hội a, đây chính là ta tương lai quốc sư a. Thái Luân Na, nơi này ta liền cần ngươi hiệp trợ. Thiếu chủ, mời nói đi, Thiên Đấu Thành võ hồn điện bên này nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ ngươi. Thái Luân Na nói, kế tiếp thời gian bên trong, ta phụ hoàng thân thể đem càng ngày càng tệ. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ nói, ta cái kia thúc thúc Tuyết Tinh Thân Vương đã nhận rõ tình thế, ngầm thừa nhận ta là tương lai Thiên Đấu Đế Quốc người thừa kế. Bất quá ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ tựa hồ đối với này cũng không cam lòng a. Các ngươi không ngại đi tiếp xúc một chút ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ. Thiên Nhận Tuyết cùng Thái Luân Na mưu đồ bí mật hồi lâu. Qua không được bao lâu, Thái Luân Na liền thông qua thái tử phủ địa đạo giữa rời đi. Mà Thiên Nhận Tuyết thì thông qua đầu hồn cốt kỹ năng lại lần nữa hóa thân trở thành thái tử Tuyết Thanh Hà. Làm Thiên Nhận Tuyết rời đi tầng hầm thời điểm, một cái không sai biệt lắm 6 tuổi nhiều tiểu hài liền hào hứng đi đến Tuyết Thanh Hà trước mặt. Nói, thái tử tỷ tỷ, ngươi hôm nay đã đáp ứng ta, muốn dẫn ta đi thức tỉnh võ hồn. Tuyết Thanh Hà ngồi xổm người xuống nhéo nhéo tiểu thí hài cái mũi. Nói, ngươi a, đều đã nói với ngươi, đừng gọi ta thái tử tỷ tỷ, ngươi phải gọi ta thái tử ca ca mới được. Thế nhưng là, thái tử tỷ tỷ, ngươi không là nữ sao? Tiểu thí hài nói, nhớ kỹ, không muốn ở trước mặt người ngoài gọi ta là tỷ tỷ. Biết sao? Tuyết Thanh Hà nghiêm túc nói, đại cương biết, thái tử ca ca, chúng ta cái gì thời điểm thức tỉnh võ hồn a? Ta đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn đánh chết cái kia khi dễ mụ mụ bại hoại. Tiểu hài tử nói, này cái tiểu hài tử chính là năm đó bị Ngọc Tiểu Cương bên đường ngã từ cái kia hài tử. Hồ Đại Cương, Hồ Đại Cương bị Thiên Nhận Tuyết thu lưu lúc sau. Thiên Nhận Tuyết cũng không có tại này cái tiểu hài trước mặt giấu giếm chính mình thân phận. Nàng muốn là một cái chung với Thiên Nhận Tuyết Hồ Đại Cương, mà không là một cái chung với Tuyết Thanh Hà Hồ Đại Cương. Sở dĩ đối này hài tử, Thiên Nhận Tuyết như vậy để ý, nguyên nhân chính là nàng rất rõ ràng La Tam Pháo không là Ngọc Tiểu Cương võ hồn bản chất, chỉ là biến dị thất bại sản phẩm. Ngọc Tiểu Cương biến dị thành công, chính là cường đại long tộc võ hồn Hoàng Kim Thánh Long. Nếu Ngọc Tiểu Cương không có thể biến dị thành công, như vậy hắn nhi tử thực có cơ hội kế thừa này loại siêu cấp võ hồn. Thức tỉnh ra Hoàng Kim Thánh Long, cũng không biết Ngọc Tiểu Cương nhi tử là Hoàng Kim Thánh Long lời nói, Ngọc Tiểu Cương đến lúc đó sẽ như thế nào nghĩ? Hẳn là sẽ thực hối hận bên đường ngã tử đi. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên có chút muốn nhìn bọn họ phụ tử gặp nhau hình ảnh. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ, thức tỉnh ngươi võ hồn. Vì càng tốt bảo đảm Đại Cương có càng lớn xác suất thức tỉnh ra Hoàng Kim Thánh Long, Thiên Nhận Tuyết không ít uy Hồ Đại Cương thiên tài địa bảo địa bảo. Này một lần thức tỉnh, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cũng không sẽ qua loa tìm một cái cùng loại Tố Mây Đào đồng dạng ra hòa đến giúp hắn thức tỉnh, mà là đem hắn mang về võ hồn thành. Thiên Nhận Tuyết lôi kéo Hồ Đại Cương tiến vào cung phụng điện. Hồ Đại Cương bị chung quanh vàng son lộng lẫy thánh điện làm chấn kinh. Nhất là thánh điện nội bộ, kia sinh động như thật thiên sứ sáu cánh, càng làm cho hắn có quỳ bái xúc động. Hắn không nghĩ tới vẫn luôn dưỡng bọn họ mẫu nữ thái tử tỷ tỷ vậy mà lại dẫn hắn đi vào này thần. Thánh địa phương, hai vị xuyên thiên sứ cung phụng bào lão nhân xoay người. Nhìn hướng Thiên Nhận Tuyết, chăm miệng một lời nói. Tuyết Nhi, ngươi trở về a, ân. Gia gia, cao tổ phụ, Thiên Nhận Tuyết nói. Thiên Đạo Lưu xem Thiên Nhận Tuyết bên cạnh cái kia 6 tuổi tiểu hài hỏi nói. Tuyết Nhi, ngươi mang này cái tiểu hài tử tới đây làm gì? Gia gia, ta nghĩ mời ngươi nhóm hỗ trợ vì này cái tiểu hài thức tỉnh một chút võ hồn. Thiên Nhận Tuyết nói. Ai tiểu hài a? Để ngươi như vậy để ý. Thiên Đạo Lưu hỏi nói. Là Ngọc Tiểu Cương hài tử. Thiên Nhận Tuyết bức âm thành tuyến. Đối Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Trọng Hoàng nói. Thiên Đạo Lưu xem kia hài tử. Dùng phương pháp giống nhau đối Thiên Nhận Tuyết nói. Ngươi xác định. Ngọc Tiểu Cương kia người võ hồn biến dị thành La Tam Pháo phế võ hồn. Hắn đời sau. Tùy tiện tìm một cái người thức tỉnh võ hồn liền có thể. Cần phải chúng ta hai cái lão gia hỏa tự mình đến sao? Thiên Nhận Tuyết khinh thường nói. Gia gia, ngươi là không biết. Ngọc Tiểu Cương phế, không là võ hồn phế. Mà là cá nhân hắn là cái phế vật. Hắn võ hồn bản chất cũng không là La Tam Pháo. Mà là Hoàng Kim Thánh Long. Hoàng Kim Thánh Long, Thiên Đạo Lưu kinh ngạc nói. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại. Dù sao đối với thiên sứ gia tộc tới nói. Hoàng Kim Thánh Long là không tệ, nhưng là cũng chỉ là không tồi mà thôi. Thiên sứ sáu cánh càng tại Hoàng Kim Thánh Long phía trên. Càng đừng đề cập Tuyết Nhi hiện tại 8 cánh chủ thiên sứ võ hồn. Bất quá, Hoàng Kim Thánh Long đối với hai người tới nói cũng rất có hấp dẫn lực. Ta ngược lại là nghe nói, Ngọc Tiểu Cương bên đường ngã tử sự tình. Không nghĩ đến cái này hài tử bị ngươi thu dưỡng a, Thiên Trọng Hoàng cười nói. Ngươi là muốn nói này hài tử vô cùng có khả năng kế thừa hắn phụ thân huyết thống. Thức tỉnh ra Hoàng Kim Thánh Long võ hồn. Cho nên hy vọng chúng ta hai cái lão gia hỏa đến giúp đỡ thức tỉnh đúng không? Cũng tốt. Hoàng Kim Thánh Long võ hồn nếu là gia nhập chúng ta võ hồn điện lời nói. Cũng có thể rất lớn tăng cường chúng ta võ hồn điện thực lực. Bất quá Tuyết Nhi, người thất vọng xác suất sẽ rất lớn. Thiên Đạo Lưu nói, Thiên Trọng Hoàng cùng Thiên Đạo Lưu hai người liền bày ra thức tỉnh nghi thức. Đối Thiên Nhận Tuyết nói, làm hắn lên đây đi, đi thôi, Đại Cương, tiến vào trận bên trong, thức tỉnh ngươi võ hồn đi. Thiên Nhận Tuyết vỗ vỗ Đại Cương bả vai, nói, Đại Cương có chút khiếp đảm, nhưng là tại Thiên Nhận Tuyết ánh mắt khích lệ hạ, còn là đi tới đại trận giữa. Sau đó tại thiên sứ thánh quang chiếu dọi hạ, hắn võ hồn thức tỉnh, lam điện quang mang hiện ra tới, nhìn thấy màu lam quang mang, Thiên Nhận Tuyết nhất thời liền có chút thất vọng, chiếu này loại tình huống đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có thể thức tỉnh lam điện bá vương long võ hồn. Hoàng Kim Thánh Long, chỉ sợ muốn tại hắn đời sau trên người xuất hiện, nhưng mà, lệnh người bất ngờ là... Làm ánh sáng dưới, lao ra không là một đầu uy vũ bá khí long, mà là một con lợn, một đầu đeo gai nhọn heo, heo trên người gai nhọn, lôi quang phun trào, buồn cười bộ dáng làm phụ trách thức tỉnh Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Trọng Hoàng nhìn thấy nhất thời. Mặt đen, chúng ta hai cái thiên sứ thần đại cung phụng chủ trì thức tỉnh nghi thức, không thức tỉnh Hoàng Kim Thánh Long. Thức tỉnh cái lam điện bá vương long cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, như thế nào thức tỉnh ra một con lợn tới? Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.